Quan khí, chương 1445, quan hệ của Chu Thiến Giao và Chu Thế Khánh, góc truyện audio.com, ra khỏi Vệ Gia, Vương Trạch Vinh lái xe đến Uông Gia. Đối với việc đề cử Vệ Đào Hải làm chủ tịch tỉnh Nam Điền, Vương Trạch Vinh thấy có nhiều hy vọng. Bí thư Lâm coi trọng sự phát triển của Nam Điền, chỉ cần có thể xúc tiến Nam Điền phát triển thì ngài sẽ ủng hộ. Chạy xe trên Bắc Kinh, Vương Trạch Vinh đi khá chậm. Đang đi, Vương Trạch Vinh vô tình thấy một người khá quen đang đi bộ trên đường. Hắn nhìn thì thấy đó là Chu Thiến Giao, trước đây làm trưởng ban thư ký huyện ủy huyện Đại Phường khi hắn còn ở đó. Đã lâu không gặp, bây giờ đột nhiên thấy Chu Thiến Giao làm Vương Trạch Vinh không biết mấy năm nay cô ta như thế nào. Bây giờ Chu Thiến Giao đã là người phụ nữ gần 40. Dù sao hắn cũng không có việc gì, Vương Trạch Vinh muốn nói chuyện với cô vài câu để hỏi thăm tình hình của huyện Đại Phường. Hắn liền dừng xe, Vương Trạch Vinh liền mở cửa và thấy Chu Thiến Giao đi tới. Lúc này Chu Thiến Giao đang cùng một cô gái khá đẹp đi dạo. Thấy Vương Trạch Vinh thò mặt ra, Chu Thiến Giao liếc mắt là thấy. Chu Thiến Giao có chút giật mình rồi vội vàng nói: "Bí thư Vương, cô không ngờ hôm nay đi dạo phố lại gặp được Vương Trạch Vinh." Vương Trạch Vinh cười nói: "Tôi lái xe thì thấy cô đi dạo nên ngừng xe chào một tiếng." Nghe Vương Trạch Vinh nói như vậy, Chu Thiến Giao cười nói: "Không ngờ bí thư Vương còn nhớ đến nhân viên quèn này." Người phụ nữ bên cạnh cô nhỏ giọng nói: "Ai thế?" Người phụ nữ này thoạt nhìn cũng đã tầm 30. "Chị không phải nói với em rồi sao? Là nguyên bí thư huyện ủy huyện Đại Phường Vương Trạch Vinh, bây giờ là bí thư tỉnh ủy Nam Điền." "Là hắn?" Người phụ nữ này mới chú ý kỹ. Hôm nay Vương Trạch Vinh ăn mặc rất bình thường, không có vẻ gì là bí thư tỉnh ủy. Cũng khó trách cô gái kia trước đây chỉ xem ảnh nên không nhận ra Vương Trạch Vinh. "Đây là em họ tôi, Chu Hải U." Vương Trạch Vinh liền gật đầu chào Chu Hải U. Vương Trạch Vinh phát hiện Chu Hải U này có vẻ không thích hắn. Hắn thầm nghĩ người phụ nữ này làm sao vậy nhỉ? Đương nhiên Vương Trạch Vinh cũng không chú ý nhiều. Mấy năm không gặp nên Vương Trạch Vinh định nói chuyện với Chu Thiến Giao. "Đang đi dạo sao, Tia?" Vương Trạch Vinh nghĩ đến tình hình ở huyện Đại Phường, lúc ấy Chu Thiến Giao còn rất trẻ trung, bây giờ xem ra đã lấy chồng. Thời gian đúng là trôi qua quá nhanh. "Ha ha, không mấy khi lên Bắc Kinh chơi, em họ hẹn nên tôi cũng muốn đi xem Bắc Kinh một chút." "Bắc Kinh đúng là nhiều xe, nhiều người. Vừa lúc đằng trước có quán trà, chúng ta tới đó ngồi một chút chứ?" Vương Trạch Vinh cười nói. Nghe thấy Vương Trạch Vinh mời, Chu Thiến Giao không chú ý Chu Hải U kéo tay mình mà lập tức đồng ý. Lên tầng, Vương Trạch Vinh cười nói: "Mấy năm không gặp, xem ra cô đã lấy chồng." Chu Thiến Giao cười nói: "Con cũng đã mấy tuổi rồi. Không ngờ lại trôi qua nhanh như vậy, thoáng cái đã gần chục năm." Hôm nay Chu Thiến Giao gặp Vương Trạch Vinh cũng rất vui vẻ. Chu Thiến Giao tận mắt thấy Vương Trạch Vinh phát triển ở huyện Đại Phường, không đầy mấy năm Vương Trạch Vinh đã thành bí thư tỉnh ủy. Tia, nhìn Vương Trạch Vinh không thay đổi mấy, Chu Thiến Giao lại nghĩ đến nhiều chuyện ở huyện Đại Phường, nghĩ tới mình còn muốn quyến rũ Vương Trạch Vinh nên cô khá nóng mặt. Vương Trạch Vinh thấy Chu Thiến Giao bây giờ đã lấy chồng đúng là quyến rũ hơn. Hắn khẽ lắc đầu và thầm nghĩ cô gái và phụ nữ lấy chồng có nhiều điểm khác nhau. Cô gái chưa lấy, góc truyện audio.com, chồng thì ngây thơ trẻ trung, khi lấy chồng thì lại trở nên quyến rũ. Vương Trạch Vinh không biết sao mình lại nghĩ như vậy. "Chồng cô công tác ở đâu?" Vương Trạch Vinh hỏi. "Ở Hải Đông." Chu Thiến Giao cười nói. "Hải Đông?" Vương Trạch Vinh không ngờ lại trùng hợp như vậy. Hắn nhìn Chu Thiến Giao rồi không nói gì. Sao Chu Thiến Giao lại lấy chồng xa như vậy? Thấy Vương Trạch Vinh nhìn tới, Chu Thiến Giao có chút mất tự nhiên mà nói: "Trong nhà giới thiệu tôi cũng lớn tuổi nên đành phải lấy." Vương Trạch Vinh không biết nói gì. Chu Thiến Giao này mà không ai muốn cưới sao? Biết chồng Chu Thiến Giao công tác ở Hải Đông, Vương Trạch Vinh có chút tò mò. Dù sao hắn sẽ tới Hải Đông nên không biết chồng Chu Thiến Giao làm gì ở đó. "Chồng cô làm ở cơ quan nào vậy?" Vương Trạch Vinh hỏi. Chu Thiến Giao hôm nay cũng có ý nói ra chồng mình làm việc ở Hải Đông. Cô nghe nói Vương Trạch Vinh sẽ tới Hải Đông nên muốn xem thái độ của hắn. "Làm ở phòng quản lý đài truyền hình, tên là Trịnh Trọng Dân." Vương Trạch Vinh gật đầu và không hỏi nữa. Hai người rất nhanh nói chuyện về huyện Đại Phường. Vương Trạch Vinh lúc này mới biết Chu Thiến Giao đã lên tỉnh làm phó chánh văn phòng sở du lịch. Bố Chu Thiến Giao trước là trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân nên Vương Trạch Vinh thấy đó là điều bình thường. "Bố tôi đã về hưu, sau này còn mong lão lãnh đạo giúp đỡ nhiều." Chu Thiến Giao nhìn Vương Trạch Vinh đầy quyến rũ. Vương Trạch Vinh cười nói: "Năng lực của cô rất mạnh, dù đi đâu cũng có thể phụ trách được." Hai người đang nói chuyện thì Hạng Định gọi tới nói: "Vương ca, sao anh lên Bắc Kinh mà không báo em?" Chú cũng ở Bắc Kinh sao? Vương Trạch Vinh khá vui vì Hạng Định gọi tới. Thằng này từ trước đến giờ vẫn quyết tâm theo hắn. Tuy nói có vài tật xấu nhưng cũng là người Hạng gia. Vương ca, em đến đón anh. Em biết Hàm Yên tỷ không ở Bắc Kinh, anh lên Bắc Kinh sẽ do em bố trí. Vương Trạch Vinh nói địa điểm của mình ra, Hạng Định nói. Em ở gần đó, lập tức tới. Nghe Vương Trạch Vinh gọi điện, Hạng Định cười nói. Bí thư Vương, ngài nhiều việc nên chúng tôi không làm phiền. Không biết có thể cho tôi số điện thoại của ngài không? Cô phát hiện Chu U Hải ở bên có vẻ không vui, vì thế thấy Vương Trạch Vinh có việc cô liền tỏ vẻ muốn đi. Vương Trạch Vinh vốn định nói chuyện với Chu Thiến Giao, nhưng Vương Trạch Vinh cũng phát hiện Chu U Hải kia có vẻ buồn bực, hắn không hiểu mình làm mất lòng à từ bao giờ. Nghe Chu Thiến Giao nói, hắn liền đưa danh thiếp cho Chu Thiến Giao, sau đó mọi người đứng dậy đi xuống. Mọi người đứng chào ở dưới lầu thì Hạng Định đã tới. Hạng Định đến rất nhanh, thấy Vương Trạch Vinh nói chuyện với hai người phụ nữ, từ xa y đã nói. Vương ca, em vừa lúc ở gần đây nếu không cũng không tới nhanh như vậy được. Nói xong y thấy Chu U Hải ở đây nên có chút sửng sốt mà hỏi. Hải U cũng ở đây sao? Hạng Định mặc dù nhiệt tình nhưng Chu U Hải chỉ cười gượng bắt tay Hạng Định rồi kéo Chu Thiến Giao rời đi. Nhìn hai người rời đi, Vương Trạch Vinh hỏi. Chú nhận ra Chu U Hải kia? Hạng Định có chút khó hiểu nói. Vương ca, anh không nhận ra. Mau nói cô ta là như thế nào? Hạng Định cười nói, người phụ nữ Chu U Hải kia có bố là Chu Thế Khánh bí thư thành phố Sơn Thành. Vương Trạch Vinh trợn tròn mắt, hắn nghĩ Chu Thiến Giao họ Chu, lại là chị em họ với Chu U Hải, Vương Trạch Vinh cười một. Góc truyện audio.com, tiếng, thì ra Chu Thiến Giao có quan hệ với Chu Thế Khánh. Cách chương.